Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước Again P2. Chương 220 Tottenham Court. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đốt đảo chiều khẩu khí lạnh, ta thân ái hài tử. Hắn khẩn trương mà nói. Arthur nói cho ta ngươi ở chỗ này, ngụy trang. Ta rất cao hứng, quá vinh hạnh. Hắn luống cuống tay chân mà cấp Harry đổ ly sâm panh. Harry nói tạ tiếp nhận tới nhấp một ngụm. Ta đã sớm tưởng cho ngươi viết thư. Đốt nhỏ giọng nói. Dumbledore sau khi chết, cái loại này khiếp sợ. Ta tin tưởng đối với ngươi mà nói. Chúng ta nói nhỏ chút đi. Harry lễ phép mà nói. Ngài phía sau nhưng có một vị Rita Skeeter trung thực người đọc, ta tin tưởng ngài không muốn nghe nàng nhẹ giọng bôi nhọ Dumbledore. Nga, cái gì ai? Đốt quay đầu lại nhìn thoáng qua, Muriel gì chính bưng một ly sâm panh, không biết cùng ai nói, chê cười, mũ thượng lông chim trên dưới tung bay. Đốt nhanh chóng lãnh hội Harry ý tứ, đứng lên ý bảo đến. Chúng ta tùy tiện đi một chút đi. Harry đi theo đốt đi đến một góc, vô luận như thế nào rời xa Muriel gì. Bọn họ đứng ở sang bên rác một chỗ, hồn lễ bánh kem thượng một con phượng hoàng mô hình tựa hồ phi mệt mỏi, chính ngừng ở nơi này. Ta nhìn ngài cấp nhật báo tiên tri viết kia thiên phó văn. Harry nói, không nghĩ tới ngài đối Dumbledore giáo thụ như vậy quen thuộc. Cũng không người khác càng quen thuộc, đốt nói, dùng một khối khăn ăn xoa xoa đôi mắt. Đương nhiên rồi, ta nhận thức hắn thời gian dài nhất nếu không tính Aberforth. Không biết như thế nào, mọi người giống như xác thật cũng không tính thượng Aberforth. Nói đến nhật báo tiên tri, đốt tiên sinh ta không biết ngài có hay không nhìn đến. Nga, đã kêu ta Elpheus đi thân ái hài tử. Elpheus, Harry biết nghe lời phải mà sửa lại khẩu. Không biết ngươi có hay không nhìn đến Rita Skeeter về Dumbledore kia thiên siêu tầm. Đốt mặt tức khắc tức giận đến đỏ bừng. Thấy được Harry ta, chấm, không bằng kêu ta Barney đi. Harry nhẹ giọng sửa đúng, để đề phòng một ít. Đương nhiên, đốt gật gật đầu, Barney ta nói cho ngươi, một chữ cũng đừng tin. Cái kia chọc lão điêu quấn lấy ta cùng nàng nói chuyện. Nói ra thật xấu hổ, ta lúc ấy thái độ cũng thực lỗ mãng, cùng nàng kêu ái lo chuyện bao đồng chán ghét bà nương. Kết quả, ngươi đại khái cũng thấy được nàng cho ta bát nước bẩn, phỉ báng ta thần trí không rõ. Nàng nhất quán như thế, Harry nói, ta tưởng ngươi cũng tràn đầy thể hội. Đốt thở dài, vô luận như thế nào, vài thứ kia, những cái đó hồ ngôn loạn ngữ. Harry, một chữ nhi cũng đừng tin, đừng làm cho bất cứ thứ gì làm bẩn ngươi trong trí nhớ Albus Dumbledore. Không có lại lần nữa sửa đúng đốt đối chính mình xưng hô, Harry trấn an hắn hai câu, nhẹ giọng nói. Kỳ thật, ta có cái vấn đề muốn hỏi ngài. Cái gì? Đốt đánh giá Harry thần sắc có chút lo lắng. Ngài cùng Dumbledore quan hệ như thế thân hậu, ta tưởng mạo muội một chút. Hắn cuối cùng một lần cùng ngài thư từ qua lại là. Khi nào, Harry hỏi, đốt thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng, thản nhiên nói. Cuối cùng một lần thư từ qua lại, đại khái chính là cuối cùng một lần hạ mệnh lệnh lúc. Hắn thở dài một hơi, nói. Ai có thể tưởng tượng đến, như vậy đột nhiên. Hắn nói thật nhiều chuyện hồi ức về Dumbledore. Harry kiên nhẫn nghe thẳng đến đốt lau lau khóe mắt nhìn về phía hắn. Hắn đối mỗi một cái hội phượng hoàng thành viên nói ngươi là hy vọng cuối cùng. Đốt nhẹ giọng nói, đối Harry cử nâng chén từ, ngươi là chúng ta hy vọng cuối cùng, chúng ta phải tin tưởng ngươi. Cuối cùng, Harry nhẹ giọng nói, đây là hắn nguyên lời nói. Hắn tại đây phía trước, liền an bài hảo, cái gì, Nga, không, hài tử, đó là một hồi đáng sợ ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đốt phẫn nộ mà nói, ai có thể nghĩ đến cái kia, lừa gạt ngươi nam hài. Thế nhưng, Dumbledore có nói qua chính hắn sự tình sao? Harry chạy nhanh đem đề tài tách ra. Các ngươi vẫn luôn chỉ hàn huyên cùng ta có quan hệ sự tình sao? Kia thật cũng không phải. Đốt nói, chúng ta đều là thượng niên cấp người, đương nhiên là có rất nhiều người trẻ tuổi bên ngoài cộng đồng đề tài. Dumbledore luôn luôn là cái bác học thâm ảo người, chúng ta tổng có thể liêu thật sự vui vẻ, cứ việc có đôi khi ta cũng nghe không hiểu. Harry trong lòng có chút thất vọng. Hắn vốn định từ đốt trong miệng thám thính đến Dumbledore như thế chấp nhất đường cũ dấu vết để lại, hiện tại xem ra, Dumbledore không trước bất kỳ ai lộ ra mảy may. Hắn lại cùng đốt nói chuyện phiếm trong chốc lát, liền lấy cơ muốn đi tìm bằng hữu chuẩn bị rời đi. Đốt không có lưu hắn, chỉ là lại lặp lại một lần. Đừng tin Rita Skeeter, Harry cười cười, xoay người đi tìm Sirius, tưởng cuối cùng có thể lại cùng giáo phụ nói mấy câu. Đi đến nửa đường, Hermione không biết từ nơi nào đi tới, trên mặt tràn đầy hưng phấn. Ron rốt cuộc là làm sao vậy? Nàng thở phì phò nói. Hắn hôm nay biểu hiện đến quả thực, ngươi khẳng định biết cái gì đi, ta cái gì cũng không biết. Harry nén cười nói, hắn như thế nào lấy lòng ngươi lạp, hắn, Hermione dùng tay phải quạt phong, nửa ngày nói không hảo một câu. Harry buồn cười, hỏi, John đâu, hắn đi tìm bia bơ, Hermione gần đây bắt một phen ghế dựa ngồi xuống, hoạt động cổ chân. Lại nói tiếp, có cái việc lạ ta vừa mới thấy Victor nổi giận đùng đùng mà từ Luna phụ thân bên người tránh ra, giống như bọn họ cãi nhau. Bởi vì Lockwood tiên sinh cái kia vòng cổ, Harry nói, Grum cùng ta nói, ở bọn họ bên kia đây là Grindelwald tiêu chí. Cái gì? Hermione kinh ngạc hỏi, Grindelwald, Lockwood tiên sinh, không thể nào, Harry vừa muốn lại giải thích hai câu, ngay lúc này, một con màu bạc linh miêu bảo hộ thần liền từ sân nhảy phía trên trần nhà rớt xuống dưới. Nó chính dừng ở đại kinh thất sắc vũ giả nhóm trung gian, mọi người sôi nổi dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía nó. Bảo hộ thần đem miệng trương đến đại đại, Harry đột nhiên đẩy Hermione một phen, làm nàng nhanh lên nhi đi tìm Ron. Tiếp theo, liền nghe được Kingsley Sacklebow kia vang dội hồn hậu thanh âm chậm rãi nói. Bộ pháp thuật sụp đổ, Sir Grimger đã chết, bọn chúng đang tới, thời gian phảng phất đình trệ, Harry nơi nhìn đến, có thể thấy Hermione hơi chút tạm dừng, tiếp theo rút ra ma trượng nhanh chóng đẩy ra đám người chạy lên. Harry cũng rút ra ma trượng, ở quanh người hướng phía tây tám phương chạy trốn trong đám người gian nan mà tìm kiếm thân hữu thân ảnh. Hắn thấy tử thần thực tử đã xuất hiện, Lupin, Tom cùng Sirius đứng chung một chỗ, đồng thời hô to. Áo giáp hộ thân, Draco không ở Sirius bên cạnh, Harry cảm giác trong lòng căng thẳng, tiếp theo liền nghe được Ron cùng Hermione đều ở kêu tên của hắn. Hắn theo tiếng nhìn lại, Ron đang gắt gao bắt lấy Hermione cánh tay, ở trong đám người gian nan mà tìm kiếm hắn. Đột nhiên, Harry chính mình cánh tay cũng bị ai bắt được. Hắn hoảng sợ thiếu chút nữa một ma trượng thọc đi lên, liền nghe thấy Draco nôn nóng nói. Là ta, chấm, Draco, Harry cũng bất chấp che giấu cái gì. Người như thế nào, người cần phải đi, ta dù sao cũng phải làm bộ dáng. Draco đẩy ra đám người, đem Harry hướng Ron cùng Hermione phương hướng mang đi. Tử thần thực tử nhóm hơn phân nửa cho rằng ta là tới bắt ngươi, ngươi ma trượng đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đương nhiên ở trên tay. Harry nói, ngươi biết nên làm như thế nào? Draco quay đầu lại đối Harry cười cười, Harry thật là hận chết hắn hiện tại là Mandungus mặt. Thét chói tai, bạo phá, hắc ám, chen chúc. Trong hỗn loạn, Harry nắm chặt Draco tay, bất an hỏi. Ngươi xác định, ta xác định, Draco dùng sức cầm Harry tay, đối hắn cười cười. Harry lập tức lĩnh ngộ, một cái không đau không ngứa chú ngữ đánh qua đi, hình như là hắn đem Draco đánh lui giống nhau. Sau đó hắn tễ đến Ron cùng Hermione bên cạnh bắt được Hermione cánh tay. Rời đi đã lửa xém lông mày, Harry quay đầu lại nhìn thoáng qua, Draco đã cùng tử thần thực tử hội hợp. Đồng thời, Hermione phản bắt được hắn, đè ép côn từ bốn phương tám hướng mà đến. Ảo ảnh di hình, chúng ta ở đâu? Ron thanh âm hỏi, đường Tottenham Court, Hermione thở phì phò nói. Đi, đi mau, yêu cầu tìm một chỗ cho các ngươi thay đổi quần áo. Bọn họ vẫn đang mặc hôn lễ trang phục, Harry cùng Ron vừa đi một bên cởi lễ phục trường bào hạ tây trang dày ra. Ron còn bỏ đi tây trang áo khoác ở ăn mặc thấp ngực lễ phục dạ hội Hermione trên người, gắt gao ôm nàng bả vai. Đừng so đo cái này, Hermione dồn dập mà nói. Harry, áo khoác tàng hình đâu? Mang theo, Harry nói, bọn họ đi đến một cái tiểu phố, ở Hermione dẫn dắt hạ chui vào bóng ma yên lặng hẹp hẻm. Quần áo đều ở ta nơi này, ta hy vọng các người ấn ta nói, xuyên chính là dùng vô ngân duỗi thân chú quần áo. Hermione từ nàng túi hạt cườm móc ra vài món quần áo, đưa cho Ron cùng Harry. Tiếp theo lại ở Ron túi áo tây trang thượng sờ soạng nửa ngày, cuối cùng vừa lòng mà túm ra tới một cái ba lô. Ta không cần, ta tây trang phía dưới chính là đồ thể dục túi dùng vô ngân duỗi thân chú. Harry nói cờ Iota Á Sigma viết thường khoác cùng áo sơ mi. Các ngươi không phát hiện ta hôm nay thoạt nhìn càng cường tráng một ít sao? Ta tưởng lễ phục trường bào quá rộng, Ron kinh ngạc mà nói, bắt đầu thay quần áo. Ngươi luôn là như vậy có dự kiến trước, Hermione thần sắc phức tạp mà nói. Harry nhún nhún vai, nói, ngươi chuẩn bị không cũng thập phần chu đáo. Các ngươi biết ta vẫn luôn ở thu thập thiết yếu đồ dùng, lấy bị chúng ta nói đi là đi. Vốn dĩ liền nói hôn lễ sau rời đi ta nghĩ đến thời điểm lại thu thập hành lý liền khó tránh khỏi dẫn nhân chú mục chọc người hoài nghi. Đương nhiên là chỉ ta mụ mụ, Ron nói, không sai, Hermione miễn cưỡng cười cười. Hôm nay sáng sớm ta liền sửa sang lại hảo hết thảy, ta lúc ấy liền có loại dự cảm. Trelawney như thế nào sẽ nói ngươi không có tiên đoán tiên phú. Ron tán thưởng, nhìn một cái ngươi trực giác. Cảm ơn, Hermione đem bọn họ cởi ra quần áo nhét vào trong bao. Harry, mau đem áo khoác tàng hình. Nga, ngươi đã mặc vào, ngươi ở đâu? Harry ở áo khoác tàng hình hạ túm chặt Hermione góc áo, lấy kỳ chính mình tồn tại. Chúng ta đi thôi, Hermione thúc giục nói, đừng dừng lại, bọn họ một lần nữa đi đến cái kia tiểu phố, trở lại đại đường cái thượng, đối diện một đám nam nhân sướng ca ở lối đi bộ thượng đi tới. Vì cái gì là nơi này? John hỏi, đường Tottenham Court, ta phía trước cùng ba ba mụ mụ đã tới nơi này. Hermione thấp giọng giải thích một câu. John liền không hề hỏi, ôm lấy Hermione bả vai không nói gì. Ta nhất thời cũng không thể tưởng được địa phương khác. Hermione tiếp tục nói, bộ pháp thuật sụp đổ, ma pháp giới nơi nào đều không quá an toàn. Đến nỗi Grimoire quảng trường, ta còn không quá tưởng mạo hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng Snape cùng Draco bảo vệ cái này địa phương, nhưng là Harry, ngươi là trọng điểm bị truy tung đối tượng. Nếu chúng ta đem người dẫn tới nơi đó, hang sóc hiện tại đã bị công phá, hội phượng hoàng người nên đi nơi nào đâu. Bên kia có cái quán cà phê. Harry kéo kéo Hermione quần áo, nhỏ giọng nhắc nhở. Chúng ta từ trước môn đi vào, cửa sau đi ra ngoài. Nga, như thế nào? Hermione kinh ngạc hỏi, có người đi theo chúng ta. Đừng quay đầu lại, Harry nói, mau, Ron nắm chặt Hermione tay, giống như thong dong mà vào quán cà phê. Hermione cùng Ron ngồi xuống, Harry đứng, làm bộ nơi này thật sự chỉ có hai người bộ dáng. Nhai kẹo cao su nữ hầu lười biếng mà đi tới, Hermione muốn hai ly cappuccino, trước tiên tính tiền, hỏi. Xin hỏi phòng vệ sinh ở nơi nào? Nữ hầu chỉ mặt sau cửa nhỏ, Hermione đem bao đưa cho Ron, đi qua. Ron cũng muốn đi theo, Harry túm hắn một chút. Chờ đến hai cái ngụy trang thành công nhân cao lớn vạm vỡ từ thần thực tử đi vào tới, cà phê cũng bưng đi lên, Harry lúc này mới vỗ vỗ John ý bảo hắn cũng đi phòng vệ sinh, xem như thành công cùng Hermione hội hợp. Chúng ta từ giờ trở đi không cần nhắc tới kẻ thần bí tên. Harry nói, ta vừa rồi suy nghĩ kia hai người như thế nào biết chúng ta ở chỗ này, chúng ta lại có cái gì có thể làm cho bọn họ phát hiện. Chính là này như thế nào? Liền bởi vì chúng ta hô. Tên của hắn, John không thể tin tưởng mà nói. Có thể thử một lần. Harry nói, chúng ta đi Grimoire quảng trường đi, ném rớt này hai cái cá nhân hẳn là liền không ai biết chúng ta nơi đi. Chuẩn bị sẵn sàng, từ từ chờ một chút. Hermione chạy nhanh đem ma trượng nắm chặt ở trong tay. Người muốn như thế nào? Voldemort, Harry nhẹ giọng nói, tiếp theo trước sau không vượt qua 5 giây, phòng vệ sinh ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Ở môn bị oanh khai nháy mắt, Harry nắm chặt Ron cùng Hermione ảo ảnh di hình tới rồi Grimoire quảng trường, cách chương.